đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. 103, bên ngoài thiên đã tờ mờ sáng. Đồng hồ báo thức biểu hiện hiện tại là buổi sáng 6 giờ thập phần, trường học là 8 giờ rưỡi bắt đầu. Đi học, Mạnh Hy hai ngày này đều nói không sai biệt lắm 7 giờ rưỡi rời giường. Ăn xong cơm sáng lại chính mình đi đến trường học, thời gian vừa vặn tốt hiện tại loại tình huống này. Mạnh Hy khẳng định là không dám ngủ tiếp, cảnh trong mơ là mộng nam sân nhà, vừa mới ở hắn cảnh trong mơ hắn cư nhiên che giấu Mạnh Hy ký ức. Làm Mạnh Hy nhận không ra hắn, còn sẽ đối hắn sinh ra mặc danh tin cậy cả mơ siêu loại này tinh thần công kích so vật lý công kích. Càng khủng bố càng dễ dàng luân hãm. Mạnh Hy không nghĩ bị giết cái hồi mã thương, chỉ có thể làm chính mình tạm thời bảo trì thanh tỉnh, buồn ngủ vẫn là có. Mạnh Hy ngáp một cái, bắt đầu nhàm chán tìm tòi khởi trên mạng có hay không về mộng nam càng bí ẩn tin tức các người chơi. Hôm nay vừa đến trường học đã bị Mạnh Hy cả người lộ ra suy sút dọa. Một thân lạnh lẽo cơ hồ ngưng kết thành thật thể. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, La Tư Hạo liếc mắt một cái liền chú ý tới Mạnh Hy trước mắt một mạt. Ô Thanh, rất giống mấy ngày không ngủ, Mạnh Hy ngày hôm qua còn tung tăng nhảy nhót. Sao có thể mấy ngày không ngủ? Vậy chỉ có một loại khả năng. Mạnh Hy bị mộng nam tìm tới, vừa hỏi. Quả nhiên như thế, Mạnh Hy toàn bộ cảnh trong mơ đều nói thẳng ra. Không có một tia giấu giếm. Nàng tận lực nói được cẩn thận. Làm đồng đội có thể có nhiều hơn kinh nghiệm đi đối phó mộng nam mê hoặc nàng cũng không phải không. Nghĩ tới giấu giếm, rốt cuộc không tin được La Tư Hạo, nhưng là liền ở nàng buổi sáng chờ đợi hừng đông thời điểm. Nàng mất đi một đoạn thời gian ý thức giống như chỉ là đã phát một cái ngốc. Phục hồi tinh thần lại, nàng chính cầm đao, ở trên bàn có khắc một người giống, Mạnh Hy tuy rằng cự tuyệt dụ hoặc. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, hảo kỳ quái. Vì cái gì là ngươi? Là bởi vì ngươi có chết đi thân nhân cùng thống khổ ký ức sao? La Tư Hạo trầm tư nói, Mạnh Hy là duy nhất một cái đã chịu mộng nam quấy rầy người. Những người khác đều nói chính mình một giấc ngủ đến hừng đông. Hoàn toàn không có bị mê hoặc phó bản quái vật lựa chọn ngươi tổng yêu cầu lý do tựa như Linh Linh. Trong môn, Linh Linh đối với không có gia nhập tà giáo người chơi còn tính hữu hảo. Một khi gia nhập tắc sẽ thu đã chịu nàng điên cuồng công kích Mạnh Hy kích phát điều kiện gì? Làm nàng trở thành cái thứ nhất bị công kích người. Này đối phó bản rất quan trọng, xem qua Mộng Nam bức họa. Biết Mộng Nam thân phận. Cái này mọi người đều biết. Mộng Nam thông qua cảnh trong mơ xâm lấn. Hoàn toàn không tồn tại tìm một cái người chơi phiền toái. Liền không rảnh tìm những người khác phiền toái đạo lý, bởi vì nàng là nữ sinh. Bởi vì đụng vào quá cầm tử dùng huyết họa bức họa. Này nói như thế nào? Ngải Diệu cũng nên cùng nàng cùng nhau bị công kích mới đúng, Ngải Diệu thoạt nhìn đặc biệt tinh thần. Đối với Mạnh Hy suy đoán nàng mãn không thèm để ý. Có lẽ chính là tùy cơ đâu. Người vận khí không hảo thôi, dù sao ta là thoải mái dễ chịu ngủ một giấc, không có mơ thấy mộng nam mơ siêu, đang ở thảo luận khi. Cầm tử từ đẩy cửa vào được nàng hôm nay tinh thần không tồi. Khóe miệng mang cười, hòa tan nàng tái nhợt làn da cùng âm trầm ánh mắt mang đến khủng bố cả mơ siêu nàng quen thuộc từng. Cái tùy tùng thượng đồng học chào hỏi, bị điểm đến danh mỗi người đều một giật mình. Sau đó cứng đờ hồi thượng một câu, không biết có phải hay không ảo giác. Mạnh Hy tổng cảm thấy cầm tử gọi vào nàng cùng Ngải Diệu khi. Phá lệ vui vẻ, xin lỗi. Ta ngày hôm qua tâm tình không tốt, nếu có đắc tội địa phương. Thật là ngượng ngùng, đây là ta cho các ngươi mang điểm tâm. Nhận lấy đi, cầm tử lấy ra hai cái tiểu tiện lợi hộp nhét vào Mạnh Hy cùng Ngải Diệu trong tay. Tắc liền chạy. Không cho các nàng một tia đổi ý cơ hội, dưới loại tình huống này kỳ hào. Sẽ chỉ làm người cảm thấy có vấn đề, Mạnh Hy cũng không tin nàng có thể ở bên trong tàng cái gì phi. Tiểu ám khí, lợn chết không sợ nước sôi. dù sao nàng đã bị theo dõi, còn sợ khai cái tiện lợi hộp. Ngải Diệu còn ở do dự dự, Mạnh Hy đã xốc lên hộp, hộp chỉnh chỉnh tề tề bái phỏng một tầng bánh cookie làm. Xốc lên trong nháy mắt, mỡ vàng hương khí quanh quẩn ở chóp mũi, thơm quá a. Nàng vì cái gì đưa chúng ta ăn a? Ái Miêu hít sâu một hơi, duỗi tay cũng mở ra chính mình tiện lợi hộp giống nhau bánh cookie là mơ siêu hương khí bốn phía. Nhìn không ra bất luận cái gì nguy hiểm mơ siêu, đừng ăn. Mạnh Hy một phen đè lại Ngải Diệu duỗi hướng bánh quy tay. Nàng hai con mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm kia hộp bánh quy. Khóe miệng chảy ra nước miếng, không thích hợp. Ngải Diệu như thế nào cũng là cái lão nhân. Nhất thiện quan sát, như thế nào hảo tùy ý đi ăn rõ ràng có mang ác ý NPC cấp đồ ăn, này bánh quy ở mê hoặc Ngải Diệu. Mạnh Hy chạy nhanh đem hai cái hộp đều đắp lên, hương khí thực mau tản ra, Ngải Diệu cũng thanh tỉnh lại đây, ta vừa mới làm sao vậy? Ta giống như đã phát cái ngốc, nàng xoa đầu, như là nỗ lực ở hồi ức vừa mới đã xảy ra cái gì? Lại như thế nào đều nhớ không nổi, chúc mừng ngươi. Xem ra ngươi là cùng Mạnh Hy giống nhau bị theo dõi, La Tư Hạo phi thường hảo tâm trả lời. Nàng, ngươi vừa mới một hai phải ăn cái này bánh quy. Ta cấp ngăn cản, không có việc gì, Mạnh Hy cũng trả lời. Nàng đem hộp ấn vài cái gắt gao che lại. Này bánh quy hương khí có vấn đề. Ta nghe thấy được một tia mùi máu tươi. Cầm tử trên người cũng có một cổ mùi máu tươi. Từ cầm tử vừa tiến đến, Mạnh Hy đã nghe tới rồi. Nàng còn tưởng rằng tự mình lại tự mình hại mình. Xem ra nhân gia là có mục đích làm cái lễ vật đưa cho bọn họ, đây là nói. Mộng Nam đã không phải chỉ chú ý cầm tử, cũng muốn bắt đầu hãm hại bọn họ, Mạnh Hy là tối hôm qua bị bắt hại già. Cho nên cầm tử cho nàng bánh quy, Ngải Diệu đâu? Đêm nay bị bắt hại giả sao? Hết chương.